Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2314, chương 2315, tam trọng ba màu lôi kiếp. Đây là, thiên kiếp hàng lâm điềm báo. Mộc Dung Quốc, nhíu mày, hoa dâm dâu ria trong gió phiêu đãng, trên mặt tràn đầy vẻ kinh dị. Hắn vô ý thức nhìn về phía Thanh Lâm chỗ cái kia phiến không gian. Nhưng lại phát giác, lúc này Thanh Lâm đã hoàn toàn bị 400 mộc tộc truyền nhân cho trùng trùng điệp điệp vây khốn, mà 400 mộc tộc truyền nhân tắc thì đều ở vào Thanh Lâm phụ cận, khoảng cách cũng không tính xa xôi. Thấy vậy hình ảnh, Mộc Dung Quốc là không khỏi chịu sắc mặt đột biến, nói, không tốt, cái này Thanh Lâm muốn dẫn thiên kiếp mà chống đỡ giao mọi người chúng ta. Hắn muốn dùng thiên kiếp chi lực, lại để cho truyền nhân của chúng ta độ kiếp. Thanh Lâm cử động lần này quả thực chu tâm. Mộc Dung Quốc kinh hô liên tục, lập tức đã là phát giác Thanh Lâm dụng ý. Đến tận đây, Mộc Dung Quốc xem như toàn bộ đã minh bạch. Thanh Lâm đây rõ ràng là muốn dựa vào thiên kiếp chi lực đến vũng hố giết bọn hắn tất cả mọi người. Trách không được cái này Thanh Lâm có thể như thế tứ không kiêng sợ. Trách không được hắn có can đảm kêu gào 400 mộc tộc truyền nhân. Nguyên lai hắn sớm đã âm mưu kế hoạch tốt rồi hết thảy. Trở về, đều trở về, mau trở lại. Mộc Dung Quốc, cùng với ở đây hơn 10 tên kim ảnh chúa tể, đều là một bên cực lực hướng phía trước phóng đi, một bên lại nhanh chóng kêu gọi. Kêu gọi 400 mộc tộc truyền nhân nhanh chóng lui về đến. Thế nhưng mà 400 mộc tộc truyền nhân đều đã là đối với Thanh Lâm đã nộ mà lại hận tới cực điểm. Thanh Lâm giết tộc nhân của bọn hắn, hiện tại còn gọi là chiến bọn hắn toàn bộ, lại để cho bọn hắn không hề có thể ngăn chặn chi nộ hòa, thề phải đem Thanh Lâm cho chém giết. Mộc tộc truyền nhân tất sát Thanh Lâm, bọn hắn há lại sẽ nghe lọt Mộc Dung Quốc kêu gọi. Trong khoảng thời gian ngắn, mộc tộc truyền nhân đám bọn họ chẳng những không có lui về đến, ngược lại càng thêm thỏa thích ra tay, thề phải đem Thanh Lâm cho chém giết. Răng rắc xoạt, chấm ngoặc kép, tất cả mọi người là không có chú ý tới. Tự khi bọn hắn ra tay công kích Thanh Lâm thời điểm, lập tức đã có ba đạo thiên lôi xuất hiện ở Thanh Lâm đỉnh đầu, cùng khắp chung quanh một mảnh kia rừng rực lôi hải cũng không có gì khác nhau. Trong lúc tình hình, Thanh Lâm là một hồi xì mũi coi thường. Hắn theo tay vung lên, lập tức đã là một đấm xuất ra tay, trực tiếp đem cái này ba đạo thiên lôi cho sinh sinh chấn vỡ. Cái này về sau, Thanh Lâm nhìn về phía sau lưng Vân Thiện, nói, thiên kiếp đã tới. Người tải của ta thiên kiếp bên trong, khó có thể trèo trống. Hiện tại hãy tiến vào trong cơ thể của ta thời không, có thể cho ngươi không bị thiên kiếp chi ảnh hưởng. Vân Thiện dùng một loại có chút khác loại ánh mắt nhìn hướng Thanh Lâm. Cảm giác mình hoàn toàn giống như là đưa thân vào giống như mộng ảo. Cảm giác đây hết thảy là như thế này không chân thực. Thẳng đến cái này một cái chớp mắt, Vân Thiện mới phát giác, Thanh Lâm trong nội tâm có viễn siêu hào khí của hắn. Loại này hào khí lại để cho Thanh Lâm đồng thời đối mặt 400 mộc tộc truyền nhân đều là vui mừng không sợ, lại để cho hắn mặc dù là tại đối mặt kim ảnh chúa tể cũng là không chút nào chịu thế mà thay đổi. Vân Thiện đối với Thanh Lâm là triệt để kính phục. Hắn không có bất kỳ kháng cự đi vào Thanh Lâm trong cơ thể thời không. Trước đó, nếu nói là Vân Thiện đối với Thanh Lâm còn trong lòng còn có khúc mắc, như vậy cái này một cái chớp mắt, loại này khúc mắc tự hoàn toàn biến mất. Thanh Lâm đã dùng hắn thực lực chân chính triệt để khuất phục Vân Thiện, lại để cho Vân Thiện sâu là có được như vậy một cái phụ thân mà kiêu ngạo. Giải quyết nỗi lo về sau, Thanh Lâm liền không hề có bất cứ chút do dự nào. Hắn theo tay vung lên, đã là diệt thiên thủ mênh mông cuồn cuộn mà ra, thuận tay liền đem ba gã ám ảnh chúa tể bắt được trước mặt. Ngay sau đó, ô quang tràn ngập to lớn tay, lập tức chấn động, đã là đem cái này ba gã ám ảnh chúa tể toàn bộ chấn diệt thành bụi. Thấy vậy hình ảnh, phụ cận vài tên mộc tộc truyền nhân đều là không khỏi chịu động dung, hoàn toàn không cảm tưởng giống như Thanh Lâm thực lực dĩ nhiên là như thế khủng bố, tiện tay diệt ám ảnh chúa tể, căn bản không nhìn đối thủ là mấy ảnh ám ảnh chúa tể. Tựu như vậy lông mi cũng không từng nháy một chút, tựu đưa bọn chúng giết đi. Giống Thanh Lâm làm những chuyện như vậy, chợt đã là khơi dậy mọi người lửa giận trong lòng. Trong lúc nhất thời, mộc tộc truyền nhân đám bọn họ càng thêm phẫn nộ ra tay. Đáng sợ thế công, như mưa rơi hướng phía Thanh Lâm rơi đi. Thanh Lâm, cường tác thì cường vậy, nhưng là chung quanh người xuất thủ thật sự nhiều lắm, dùng Thanh Lâm mạnh, cũng thì không cách nào đem những người này công kích đều ngăn cản. Cái này một cái chớp mắt, hắn chung quanh lôi hải bị diệt, đó là lôi thiên thần thông hóa thành lôi hải, bị 400 mộc tộc truyền nhân liên thủ cho phá vỡ. Cùng lúc đó, Thanh Lâm thân thể cũng là có nhiều chỗ huyết nhục mơ hồ, bả vai bộ vị càng là thiếu chút nữa bị người cho cắt xuống, đáng sợ miệng vết thương sâu có thể đụng cốt. Nhìn về phía trên thập phần nhìn thấy mà giật mình, Thanh Lâm rơi vãi huyết, trong miệng nhưng lại máu tươi chảy dài, cả người đều lộ ra suy yếu tới cực điểm. Hắn đã đến nỏ mạnh hết đà, vô lực tái chiến rồi. Mọi người cùng nhau xông lên, triệt để kết liễu hắn. Hắn vốn là bị thương rồi, lại dám dõng dạc khiêu chiến mọi người chúng ta. Chúng ta liền thỏa mãn hắn, đưa hắn triệt để chém giết. Một cái sáu ảnh ám ảnh chúa tể, nói cho cùng cũng chỉ là sáu ảnh ám ảnh chúa tể. Hắn lại kinh diễm, hôm nay cũng muốn chết rồi. Các vị không cần do dự, thỏa thích ra tay đi. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chứng kiến Thanh Lâm tình huống, 400 mộc tộc truyền nhân đều là tín tâm tăng gấp đôi. Thỏa thích hoan hô, thỏa thích ra tay, thề phải đem Thanh Lâm triệt để tuyệt diệt. Trong khoảng thời gian ngắn, mà ngay cả Mộc Dung Quốc, Mộc cho Mộng đợi một chuyến kim ảnh chúa tể, cũng là mặt lộ vẻ vẻ ngoài ý muốn. Nếu là có thể đủ đuổi tại thiên kiếp hàng lâm trước khi đem Thanh Lâm cho chém giết, cũng là một cái không tệ lựa chọn. Nói như vậy, tựu cũng không có thiên kiếp phủ xuống. Hơn 10 tên kim ảnh chúa tể tại trong hư không đình chỉ cước bộ, lựa chọn tạm xem kỳ biến. Có lẽ sẽ cố ý bên ngoài sự tình phát sinh, kim ảnh chúa tể còn như thế, tựu chớ đừng nói chi là ra tay với Thanh Lâm mọi người. Bọn hắn hoàn toàn là quên hết tất cả, cũng mặc kệ công kích của mình có hữu hiệu hay không rồi, hoàn toàn là ở không hề giữ lại ra tay. Cảm thấy chỉ cần ra tay, tựu nhất định có thể cho Thanh Lâm mang đến ảnh hưởng, tựu nhất định khả dĩ chém chết Thanh Lâm. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, răng rắc xoạt, chấm ngoặc kép. Lại tất cả mọi người không có chú ý tới, chung quanh của bọn hắn đã là tiếng sấm không dứt. Ba màu chúa tể kiếp im ắng hàng lâm, ba màu thiên kiếp hoàn toàn đã trở thành một mảnh lôi chi hải, chẳng biết lúc nào đã tràn ngập tới, đem trên trận tất cả mọi người cho bao phủ. Mà lại cùng lúc đó, hư không phía trên cùng phía dưới rõ ràng có tất cả một mảnh ba màu lôi hải cũng là im ắng xuất hiện. Cái gì? Rõ ràng có loại chuyện này. Nhìn xem trên trận sinh ra hiện hình ảnh, Mộc cho Mộng lần nữa chịu kinh hô lối ra, ngữ khí đều gần như run rẩy. Dùng hắn chín ảnh kim ảnh chúa tể nhãn lực, như thế nào nhìn không ra, đây là ba màu thiên kiếp, là hắn đều không thể đưa tới thiên kiếp. Mà lại cái này thiên kiếp cũng không phải là chỉ có một hồi, mà là chừng ba chàng. Sở hữu tất cả mộc tộc truyền nhân đều mau trở lại, trong nháy mắt mà thôi. Mộc cho Mộng Triệt để khó có thể bình tĩnh. Hắn dùng một loại run rẩy ngữ khí phát ra đạo uống. Kêu gọi sở hữu tất cả ra tay với Thanh Lâm Mộc tộc truyền nhân. Mau chóng rút khỏi chiến trường. Hít kha zzz, chấm ngoặc kép. Cùng lúc đó, Mộc Dung Quốc các mặt khác Kim Ảnh Chúa Tể cũng là không khỏi chịu ngược lại rút khí lạnh. Nhìn xem một mảnh kia lôi hải, tràn đầy khó có thể tin. QC chuyện mới. http://tiuyencv.com/kaoa/nối-ky-nối-csi-mon/ nắm trong tay khoa học kỹ thuật của cả tỷ nền văn minh. Chỉ cần xem phim là có thể chế tạo món đồ vật. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.